Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, xuất binh Bình Định. Tác giả, Phượng Si. Thiên Cốc hoàn toàn lâm vào tới rồi điên cuồng bên trong. Sự tình phát triển đến cuối cùng, toàn bộ Thiên Cốc đã hoàn toàn mất đi khống chế. Trừ bỏ xã đoàn số ít tâm phúc đệ tử ngoại, Ngụy Cao đã vô pháp nắm giữ Thiên Cốc cục diện. Nhưng Ngụy Cao lại không dám đem nơi này sự tình hướng Kê Tiều hội báo. Nếu không Kê Tiều Phi đem hắn xẻo không thể. Bởi vậy, hắn đối ngoại nghiêm mật mà phong tỏa tin tức, chỉ có thể nhìn thấy thái tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Hắn bất lực, Thiên Cốc nháo đến túi bụi, mà trên đại lục một cái nổ mạnh tính tin tức chấn kinh rồi toàn bộ thương khung. Mạng lưới tình báo nhất phát đạt thiên địa thành Hồng Hoang xã đoàn tổng bộ, cũng với trước tiên được đến cái này nổ mạnh tính tin tức. Theo đáng tin cậy tin tức xưng, biến mất vô số tuế nguyệt Hồng Hoang cốc cốc chủ Sở Thần, đột nhiên hiện thân với tử khí các đông bắc trường Bạch Sơn mạch trung. Hắn chỉ tay xé nát một đầu viễn cổ Hồng Hoang di loại rắn chín đầu, lấy đi rồi nó hồn thể, rồi sau đó đem Hồng Hoang di loại rắn chín đầu chờ đợi trường Bạch Sơn tham vương mang đi. Lúc sau rơi xuống không rõ. Kê Tiều nghe xong toàn thân vô lực mà ngã ngồi ở nhất thống điện trên bảo tọa. Hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Sau một lúc lâu lúc sau, nghi hoặc chi sắc ở hắn trên mặt hiện ra tới. Không đúng, hắn lão nhân gia càng là tại đây loại nguy hiểm thời điểm xuất hiện. Này trong đó liền càng là có quỷ. Người tới, lập tức đi trường Bạch Sơn cho ta cha. Xem tình huống hay không là thật. Muốn mau, Kê Tiều lớn tiếng phân phó nói. Bất quá một ngày thời gian, tin tức tự trường Bạch Sơn truyền đến. Xã đoàn tình báo tổ chức trải qua cẩn thận mà điều tra, cũng thâm nhập tới rồi hiện trường xem xét rắn chín đầu thi thể. Dò hỏi người chứng kiến, hoàn toàn có thể chứng thực. Thật là Sở Thần cốc chủ ở trường Bạch trong núi hiện ra chân thân. Tê. Kê Tiều liên tục đảo hút vài khẩu khí lạnh, trong miệng lúc này mới lẩm bẩm mà nói. Thoạt nhìn, hắn lão nhân ra là vì hắn đồ đệ Tần Cung mới hiện thân ra tới. Nếu không một con Hồng Hoang di loại hồn thể cùng một cây lão tham vương, còn vô pháp làm hắn lão nhân ra dễ dàng hiện thân ra tới nha. Hắn này nhất định là ở hướng ta phát ra cảnh cáo. Đi, hồi Hồng Hoang Thiên Cốc. Hồng Hoang cốc tổng bộ đại điện, Hàn lão nhìn thoáng qua trở về Sở Kinh Thiên, mở miệng nói, Kinh Thiên, chỉ có thể vất vả ngươi cùng Thiết Luật đi lên một chuyến. Mang theo người đi Thiên Cốc Bình Định đi, không ra đoán trước nói, Kê Tiều đã nhích người chạy về Thiên Cốc tới. Bất quá, người phải nhớ kỹ, đối Thiên Cốc xã đoàn trung đệ chỉ vây không công, nhưng thái độ nhất định phải cường ngạnh. Nếu có Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn trung cường giả sằng bậy nói, sát một hai cái lập uy là không có quan hệ. Nếu Kê Tiều hỏi cốc chủ hiện thân trường Bạch Sơn việc, các ngươi hai cái bảo trì trầm mặc liền hảo. Nếu hắn hỏi ta tới, các ngươi liền nói ta Vân Du đi. Là ở Thiên Cốc nháo đến vô pháp xong việc là lúc, Hồng Hoang cốc rốt cuộc có động tác. Hồng Hoang cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên cùng Hồng Hoang khí cốc cốc chủ Cô Độc Thiết Luật tập hồng Hoang cốc 20 vạn cường giả, binh phát Thiên Cốc, bình định phản loạn, 20 vạn đại năng cường giả tự Thiên Cốc ba cái đại môn đồng thời dũng mãnh vào. Đem xã đoàn đệ tử từng cái đuổi đi tới rồi Thiên Cốc tổng bộ đại điện trước quảng trường phía trên. Trong đó bao gồm Đại Đồng Sơn đang ở tu luyện trung tinh anh đệ tử cũng toàn bộ bị tập trung lại đây. Này ở giữa, quả nhiên có xã đoàn cường giả đứng ra khiêu khích, phó cốc chủ quyết đoán hạ lệnh, đem xã đoàn ba gã cường giả trước mặt mọi người đánh chết với chúng xã đoàn đệ tử trước mặt. Xã đoàn đệ tử sợ hãi, cuối cùng toàn bộ phục tùng mệnh lệnh, tập trung tới rồi Thiên Cốc tổng bộ đại điện trước quảng trường phía trên. Không ai còn dám sinh sự, mà lúc này Ngụy Cao cũng gãi đúng chỗ ngứa mà đứng dậy. Muốn gặp phó cốc chủ Sở Kinh Thiên. Kết quả Sở Kinh Thiên không chỉ có không có tiếp kiến Ngụy Cao, lại còn có sai người đem hắn cũng giam cầm ở xã đoàn đội ngũ đệ tử bên trong, cấm hắn tự do hành động. Đường Hồng Hoang Cốc đội ngũ đem 10 vạn xã đoàn học viên toàn bộ vây quanh ở Thiên Cốc Tổng Bộ. Trên quảng trường sau, không đến nửa canh giờ, Hồng Hoang Cốc xã đoàn tổng quản Kê Tiều liền xuất hiện ở Thiên Cốc. Đường Kê Tiều nhìn đến trường hợp như vậy là lúc, tức khắc tâm lạnh nửa thanh, bởi vì hắn rõ ràng, nếu Hồng Hoang Cốc này ba cái đương gia nhân không có xác thực mà được đến cốc chủ cấm thần hiện thân tin tức, hoặc là đã cùng cốc chủ trực tiếp đối thượng lời nói. Bọn họ căn bản không dám đối Thiên Cốc dụng binh. Rốt cuộc những năm gần đây, hắn ở ba vị đương gia nhân trước mặt muốn làm gì thì làm quán. Ba người đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Hiện giờ thái độ như thế cường ngạnh, Sở Kinh Thiên thế nhưng tự mình dẫn người ra Hồng Hoang Cốc, lấy bình định chi danh tiến vào Thiên Cốc, sự tình chỉ sợ không ổn. Lần này, Kê Tiều hạ mình hàng quý tự mình tới bái kiến Cấm Kinh Thiên. Tuy rằng ấn Hồng Hoang Cốc chức vụ phân chia, hắn cái này Hồng Hoang xã đoàn tổng quản địa vị cùng Hàn lão cùng Thiết lão cùng cấp, nhưng lại là phó cốc chủ Sở Kinh Thiên thủ hạ. Thuộc hạ Hồng Hoang xã đoàn tổng quản Kê Tiều gặp qua Kinh Thiên phó cốc chủ. Thuộc hạ vừa mới được đến Thiên Cốc đã xảy ra sự tình, cho nên lập tức đuổi trở về. Không nghĩ tới phó cốc chủ đại nhân trước tới một bước. Phó cốc chủ vất vả. Lão gia hỏa ngoài miệng một bên khách khí, một bên lấy đôi mắt dư quang trộm mà nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên thế nhưng thản nhiên mà tiếp nhận rồi hắn bái kiến. Hơn nữa là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt kia một tia đắc ý vẫn là không có thể tránh được Kê Tiều đôi mắt. Cái này lão gia hỏa có thể khẳng định, nói không chừng cốc chủ đại nhân đã hồi Hồng Hoang Cốc. Nếu không cái này bị chính mình dọa phá mật oa oa, căn bản không này can đảm tiếp thu chính mình bái kiến. Liền tính là giả vờ cũng không có khả năng như thế tự tin. Kê lão không cần khách khí. Luận lên ngươi vẫn là Kinh Thiên trưởng bối, vốn là cùng ta nghĩa phụ hắn lão nhân ra ngang hàng huynh đệ. Kinh Thiên tuy là phó cốc chủ, cũng không đảm đương nổi nha. Bất quá, hiện tại không phải khách khí thời điểm. Chúng ta đi trước Thiên Cốc Tổng Điện, đem bị vây khốn Lạc Trường Hà Tổng quản cứu ra. Sau đó xem xét một chút Thiên Cốc chung tình huống như thế nào. Sở Kinh Thiên vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Cái này tự nhiên, hết thảy nghe theo phó cốc chủ an bài là được. Đem xã đoàn này đó phản loạn đệ tử xem trọng, dám can đảm có dị động giả, giết không tha. Sở Kinh Thiên toàn thân hơi thở bằng bạc dựng lên, chỉ chấn đến không trung ầm ầm vang lên, trực tiếp hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Kê Tiều ánh mắt hơi hơi mà co rút lại lên. Hừ, Sở Kinh Thiên, nếu không phải ngươi nghĩa phụ cho ngươi chống lưng, ngươi ở lão phu trước mặt tính cái dám, xem đem ngươi có thể. Kê Tiều trong lòng tuy rằng không phục, nhưng lão già này chính là một cái co được giãn được chủ. Nếu không hắn cũng sẽ không có hôm nay ở trên đại lục thành tựu. Lúc này, hắn nháy mắt hóa thành Sở Kinh Thiên cấp dưới. Hơn nữa hành tung thích đáng, lễ nghĩa chu toàn, cùng cô độc thiết luật đi theo Sở Kinh Thiên phía sau, hướng về Thiên Cốc đại điện đi đến. Lão Thiết, như thế nào không thấy được Hàn lão tiểu tử? Trường hợp này, tình hình chung chính là không thể thiếu hắn nha. Vừa đi, Kê Tiều một bên không mất thời cơ về phía Thiết lão truyền âm qua đi. Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân chung, Thiết lão nhất sợ hãi người chính là Kê Tiều. Tự thanh niên thời đại khởi chính là như thế. Chỉ cần nhìn thấy Kê Tiều, hắn bụng chân liền phát run. Chỉ cần Kê Tiều ở đây, Thiết lão liền lời nói cũng không dám nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.